Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 1097, chương 1097, ta quản ngươi kêu mụ. Ngươi quản ta gọi ba. Chung cư TBBT4A. Leonard gặp phải linh hồn hỏi, không nói gì có thể đối. Đúng vậy a, hắn cũng kỳ quái, hắn tại sao phải cùng Sheldon ở cùng một chỗ? Cái này hoàn toàn liền không hợp lý. Tựa như là bị điên quyết định. Hắn cũng không thể nói hắn bị hắn cái kia nữ bản Sheldon mụ mụ cho từ nhỏ tra tấn huấn luyện có hội chứng Stockholm đi. Mà không cần cái này mất mặt đến cực điểm lý do. Thật sự là hắn giải thích không rõ, hắn rõ ràng không thích. Nhưng vẫn là cùng Sheldon cái phiền toái này tinh ghét phân sâu lăn lộn cùng một chỗ. Adam ở bên cười trộm không thôi. Tục ngữ nói, ta quản gọi ngươi ca, ngươi quản ta gọi ba, hai ta các luận các đích. Cái này kỳ thật không tính là cái gì. Chuyện này đối với bạn tốt nhất quan hệ càng phức tạp. Trình độ nào đó, Leonard là Sheldon lai ba. Sheldon là Leonard cảm ơn mụ. Ta quản ngươi kêu mụ, ngươi quản ta gọi ba, hai ta các luận các đích. Đây mới là thật loạn như mà. Tốt a, Sheldon vốn là chừng hai mắt chờ Leonard giải thích. Nhưng nghe đến Leonard bị đè nén tự diễu về sau, nghiêng miệng, rất nhẹ nhàng liền tiếp thu cái này đơn giản nhất đáp án. Người luôn là sẽ bị coi thường nha. Tất cả không hợp lý đều hợp lý. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Leonard thật tâm tác, hảo tâm mệt mỏi. Nếu như hắn hiện tại có thể động, hắn thật muốn cầm lấy Adam đưa cho hắn chân tàng ký tên bản kiếm quang. Một kiếm quang đánh chết Sheldon cái này Darth Sidious. Không sai. Star Wars bên trong hắc ám nguyên lực nhân vật phản diện đại boss Sith tôn chủ kêu Darth Sidious. Cùng Battlestar Galactica Sidious người đồng dạng. Đều là tà ác đến cực điểm tồn tại. Đáp án liền tại câu đố bên trên. Tế phẩm về sau mới sẽ phát hiện. Chân tướng kỳ thật vẫn luôn tại tất cả mọi người trong lòng. Leonard. Sheldon thấy Leonard nhắm mắt không nói lời nào. Kêu một tiếng. Cái gì? Leonard rất không kiên nhẫn. Ba ba ta qua đời thật lâu. Sheldon yếu ớt nói một câu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Leonard một cái già rãnh kém chút không có phun ra ngoài. Mở to mắt, không thể tưởng tượng nổi kêu lên. Ngươi muốn nói cái gì? Ta nói là, nếu như các ngươi là thật tâm yêu nhau, ta không phản đối. Sheldon chân thành nói. Nhưng chỉ sợ các người muốn trước kết hôn lại không thể miêu tả. Chấm ngoặc kép, đủ rồi. Leonard rốt cuộc nghe không nổi nữa. Ngắt lời nói, ta biết ngươi bình thường không che đậy miệng. Nhưng đây chính là mụ mụ ngươi. Ngươi nói như thế nào cửa ra? Mụ mụ ta cũng chỉ là một người đàn bà bình thường. Sheldon nhún vai nói, quá đã lâu, thành kính thờ phụng thượng đế. Ngu xuẩn, nhưng phổ thông. Nếu như nàng thực sự không khống chế được nàng cấp thấp dục vọng, nhất định muốn bay lên bản thân. Như vậy ta hy vọng nắm nàng cái này con diều tiến là ngươi. Chấm ngoặc kép, phốc, Adam ở bên nghe đến đó, cũng nhịn không được nữa. Trực tiếp cười phun, không có cách nào. Liền cùng kiếp trước nghe đến quốc gia vũ trụ người không muốn nhìn khoa tay một chút xíu động tác. Tay cảm thấy buồn cười. Cùng với về sau nhìn thấy đánh dấu loại hình từ ngữ bị chơi hỏng đồng dạng. Adam nghe đến tuyến, dắt loại hình từ, liền không nhịn được muốn cười. Nghe một chút ngươi đang nói cái gì? Leonard bất mãn nhìn Adam một cái. Tiếp tục đánh Sheldon, mà còn nếu như ngươi thật có những này loạn thất bát tao ý nghĩ. Vì cái gì lại là ta? Vì cái gì liền không thể là Adam? Cái này cũng không cần ta nói rõ ràng như vậy a. Sheldon nhìn thoáng qua Adam, lại nhìn về phía Leonard, lộ ra suy nghĩ cho ngươi không muốn nói ra để ngươi mất mặt thận trọng mỉm cười. Ngươi nói, Leonard cắn răng hận hận nói, tất cả đều tại quyển sách kia bên trong. Sheldon cười nói, phàm là nhìn qua thằng ngu không chịu nổi một sách, lại nhiều nhìn xem mụ mụ ngươi Beverly Hofstadter tiến sĩ hệ liệt luận văn liền biết. Ngươi có rất nghiêm trọng Floyd tình tiết. Chấm ngoặc kép, ngậm miệng, Leonard gấp bắn lên, sau đó dẫn phát một trận đau đớn. Đừng kích động. Adam vội vàng đỡ Leonard lần nữa ngồi xuống. Trấn An nói. Ngươi còn không biết Sheldon là ai nha. Hắn chính là thuận miệng nói bậy. Chúng ta cũng sẽ không quả thật. Ngươi đừng kích động. Ta không có nói bậy. Sheldon tích cực nói. Leonard có rõ ràng Floyd tình tiết. Hắn liền thích mụ mụ ta cái này một khoản. Ngươi xem một chút Penny. Dáng người cao lớn như vậy. Khí chàng cường đại như vậy. Chấm ngoặc kép. Ta biết. Adam ngắt lời nói. Thế nhưng ngươi đừng nói đi ra a. Đây là cơ bản xã giao lễ nghi. Xem như biết rõ sinh hoạt đại bạo tạc kịch bản ngươi. Adam bày tỏ. Hắn thật rất rõ ràng. Leonard tương lai sẽ còn vì thế bị đuổi xuống giường đi đây. Sheldon lộ ra hiểu rõ thần sắc. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Leonard giờ khắc này. Đặc biệt muốn chết. Đây đều là bằng hữu gì a? Leonard. Còn cần ta tiếp tục giải thích sao? Sheldon lộ ra ta là một cái tuân thủ xã giao lễ nghi hợp cách bạn tốt biểu lộ. Thiện ý dò hỏi. Không cần. Cái gì không phải đều không cần. Leonard nằm ngửa. Thích người nào ai? Thích thế nào sao thế? Đi. Adam cười cũng cười đủ rồi. Leonard kiểm tra qua cũng không có cái vấn đề lớn gì. Đứng dậy liền chuẩn bị rời khỏi. Các ngươi. Ân. Boy, thật tốt tĩnh dưỡng, có đại sự gọi điện thoại cho ta. Chờ một chút, ngươi không lưu lại tới chiếu cố chúng ta sao? Sheldon kêu lên, ta có thể giúp các ngươi kêu Cooper phu nhân tới. Adam trêu chọc nói, tốt, không. Sheldon cùng Leonard cho ra hai loại đáp án hoàn toàn ngược nhau. Sheldon nha, lúc này muốn gặp nhất mụ mụ, mà Leonard đi qua Sheldon độc hại lỗ tai cùng tư tưởng. Hiện tại liền nghe đều không nghe được Cooper phu nhân. Chớ nói chi là gặp mặt. Vậy quên đi đi. Adam cũng đùa đủ rồi bọn họ. Nghiêm chỉnh lại. Đoán chừng chờ Cooper phu nhân vội vàng chạy đến. Sheldon ngươi cảm cúm đã tốt. Ta cũng không muốn bị Cooper phu nhân tròng mắt chừng. Nhắc tới. Sheldon nói rất đúng. Penny cùng Cooper phu nhân thật sự có rất nhiều phương diện tương tự. Chấm ngoặc kép. Adam. Ngươi có thể đi. Leonard cũng nhịn không được nữa. Lần thứ nhất đối Adam dùng ra lệnh đuổi khách. Hắn phát hiện Adam từ khi New York đi tới California. Tựa như là biến thành hai người. Đương nhiên hắn cũng biết cái này hơn phân nửa là vì đánh phiền phức tinh Sheldon nhất định gương. Mặt, dù sao không phải tất cả mọi người giống như hắn dạng này có khả năng tha thứ Sheldon. Thường xuyên đánh Sheldon ho uất chính là điển hình. Hắn nên tính là Adam đánh Sheldon đánh vui sướng phía sau không dừng được liên quan tổn thương. Nhưng biết là một chuyện. Không tức giận là một chuyện khác. Đợi đến Adam rời khỏi về sau. Hắn lập tức liền hối hận chính mình mới vừa rồi cùng Adam nói nặng lời. Thế là hung hăng trừng mắt về phía Sheldon. Làm sao vậy? Sheldon như cũ chậm rãi ăn hắn Sidious khoản chi sĩ sandwich. Không hiểu nhìn hướng Leonard. Đều tại ngươi. Leonard phản nàn nói. Người nào cùng ngươi ở lâu rồi. Hoặc là liền cách ngươi xa xa cũng không tiếp tục dính ngươi. Hoặc là liền bị ngươi ô nhiễm. Ngươi chính là khởi nguồn của họa loạn. Cảm ơn. Sheldon rất yêu thích thuyết pháp này. Gật đầu nói. Ngươi cảm thấy bây giờ gọi Penny. Nàng sẽ tới chiếu cố chúng ta sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Leonard đối mặt dạng này Sheldon. Thực sự rất bất đắc dĩ. Thế là một lần nữa tựa vào nơi đó chườm đá dưỡng thương. Nhổ nước bọt nói. Ta cảm thấy Penny sẽ không còn tới nơi này. Chấm ngoặc kép. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.